làm chú khó lắm. Chương 72, tư đồ nóng này. Khóc chuyện audio.com. Người đàn ông vẫn luôn sống tùy ý vì lo lắng về tương lai mà lộ ra vài phần hoảng sợ. Ất nhiều câu đố đã được giải đáp, nhưng sự thẳng thắn đến muộn này của Dương Quang khiến những người khác không vui vẻ nổi. Được rồi Dương Quang, ngừng ở đây đi. Sắc mặt tư đồ Lỗi không tốt lắm, tay nắm chặt thành quyền như kiềm nén điều gì đó. Mạc Tĩnh Thành muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ im lặng nhìn Dương Quang. Hiếm khi nào thấy đôi mày của Thiệu Phong khẽ nhíu lại, y trách cứ nhìn Dương Quang. Mày nên nói với tụi tao sớm hơn. Nghiêm Phong cười khổ nói. Đoạn sau tụi tao đều biết rồi, nếu như thật sự là một giấc mơ báo trước tương lai, vậy bây giờ xem như chúng ta là đồng bọn. Vừa nãy tụi mày còn không tin. Dương Quang chỉ nói sự thật, tư đồ Lỗi nghe vào tai lại giống như trách móc. Hắn lạnh mặt hỏi Dương Quang, mày cảm thấy tụi tao sẽ không tin, vì vậy mới giấu tụi tao lâu như thế. Dương Quang lắc đầu, không nói với tụi mày vì tao cảm thấy người làm nên việc có những thứ có thể thay đổi được, nói ra chỉ thêm phiền muộn thì thà không nói. Sao mày không giấu cả đời luôn đi? Giọng điệu của tư đồ Lỗi có chút kích động, hồi nãy tao nói rồi, tao cần tụi mày, cần tụi tao phối hợp với kế hoạch của mày. Tư đồ Lỗi cười lạnh châm biếm nói, không phải Dương Quang mày có thể chống chọi được sao, có chỗ nào cần tụi tao giúp đỡ, anh cả Diệm mày có bản lĩnh là chuyện của mày, tụi tao không phải con cờ của mày, nói một câu cần tụi tao lên sàn diễn thì tụi tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tư đồ Lỗi không biết vì sao mình lại tức giận, một phần vì Dương Quang giấu giếm, một phần. Có lẽ cảm xúc bị ảnh hưởng từ sự hoảng sợ của Dương Quang. Đối với những điều không biết, thiên tính của loài người luôn vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Tư đồ Lỗi hất tay muốn đi, lại bị Mạc Tĩnh Thành kéo về. Tư đồ, Mạc Tĩnh Thành nói, anh đừng tức giận, nghe Dương Quang nói xong đã. Nó nói còn chưa rõ sao. Âm thanh tư đồ Lỗi ngày càng lớn hơn, tựa như thuốc nổ bị châm ngòi, hắn chỉ vào Dương Quang, khàn giọng mà gào lên. Mày được lắm Dương Quang, mẹ nó mày coi tao như chết rồi phải không? Chuyện thế này không nói từ sớm, một mình nhẫn nhịn thú vị lắm hả? Không ai có thể chấp nhận nổi việc người bạn quen biết mười mấy năm trời lại giấu nhẹm đi chuyện có liên quan đến an nguy của bản thân như thế. Vì vậy sự căm phẫn của tư đồ Lỗi mọi người đều có thể hiểu, bao gồm cả Dương Quang. Xin lỗi tư đồ, Dương Quang biết nếu tư đồ Lỗi không tin lời hắn thì sẽ không giận dữ đến vậy. Trước khi Dương Quang nói ra đã từng nghĩ đến phản ứng của bọn họ, tư đồ Lỗi là người có tính tình nóng nảy nhất, phản ứng cũng thẳng thắn nhất. Đừng có xin lỗi tao. Không nhận nổi, tư đồ Lỗi không chấp nhận, tao nói cho mày biết Dương Quang, sau này có chuyện thì cứ giỏi mà giấu cả đời đi, đừng có giấu được 8 năm 10 năm rồi chạy lại nói với tụi tao. Tụi tao chỉ là phông nền thôi, ngồi một bên xem là được rồi. Tư đồ, bình tĩnh chút đi, Mạc Tĩnh Thành muốn kéo hắn lại bị hắn đẩy ra. Dương Quang nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Mày ồn ào đủ chưa? Tao nói với mày có tác dụng gì? Không thể dùng cách trấn an với tư đồ Lỗi, người đang nổi trận lôi đình không thể nghe vào tai điều gì. Hắn hỏi tư đồ Lỗi, tao nên vào bệnh viện tâm thần hay là ôm một đống thuốc về uống để không nằm mơ nữa? Tao nói cho mày có thể thay đổi cái gì? Khóc chuyện audio.com, vậy mày đừng có mà nói nữa, tao chả hiếm lạ gì. Dương Quang, đến cả Thiệu Phong cũng phải đứng dậy, ra hiệu hai người kia kéo tư đồ Lỗi ra xa một chút, y vỗ vai Dương Quang nói. Bình tĩnh một chút, tao rất bình tĩnh, bản thân hắn ngày càng sợ nhớ lại mấy chuyện này, đến cả việc dùng phương thức nằm mơ để kể ra cũng khiến cơ thể Dương Quang cứng đờ, thế mà lại thêm một tư đồ Lỗi đang phát điên khiến hắn càng phiền não hơn. Hắn giải thích, không phải tao sợ làm phiền tụi mày, tao cũng có cách khiến tụi mày tin tưởng. Nhưng tụi mày cũng biết tính tao đâu thể làm ầm ĩ lên chỉ vì vài chuyện còn chưa xảy ra. Tao vẫn luôn tin mình có thể thay đổi tất cả, nếu không phải sự việc về sau phát triển vượt khỏi dự tính của tao. Thì cả đời này Dương Quang cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Đối diện với vẻ mặt không đồng ý của Thiệu Phong, Dương Quang bĩu môi nói. Nếu chuyện này xảy ra trên người tụi mày, chưa chắc tụi mày sẽ thẳng thắn thế này đâu. Thiệu Phong sừng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn biểu tình của ba người còn lại. Hừ, nhưng tao cũng không đợi đến lúc này mới nói. Rõ ràng tư đồ Lỗi vẫn còn tức giận. Đúng vậy, lần này Mạc Tĩnh Thành lại phụ họa với hắn. Mày nên nói trước khi Hy Ngôn trở về hoặc trước khi Thiệu Phong xuất ngoại chứ, tất cả vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi, giọng điệu của Dương Quang không hề gợn sóng. Từ khi Hy Ngôn lén chạy về tao đã biết tất cả mọi thứ đã không kịp ngăn cản nữa. Chuyện nhóc đã nhận định không ai có thể cản được. Trong mơ, dù tao không hề lắng nghe không hề hỏi đến nhóc, nhóc vẫn yêu tao. Lúc tao chết thì nhóc tự sát ngoài đời. Dương Quang nhìn về phía Thiệu Phong đang khẽ nhíu mày hỏi. Mày cảm thấy ngoài đời sẽ ngược lại sao? Tao chết, Hy Ngôn có thể sống tiếp sao? Thiệu Phong im lặng, cũng không cần phải nói gì nữa, sự thật đã ở trước mắt. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nghiêm Phong trầm mặc một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng an ủi. Không nhất định sẽ trở thành sự thật, nếu mày lo lắng có thể thử ngăn cản một chút. Người muốn giết tao đã chết rồi. Vậy mày còn lo cái gì? Tương lai không đoán trước được, tao cực không nổi. Cho dù đó chỉ là khả năng 1/1000%, chuyện có liên quan đến Dương Hy Ngôn, Dương Quang không có cách nào bình tĩnh được. Mạc Tĩnh Thành nhìn người này rồi lại nhìn người kia, hỏi một vấn đề khá thực tế. Tụi tao có thể giúp gì? Tao có một kế hoạch. Hơi thở nặng nề trong phòng dần tiêu tan, Dương Quang nhìn Tư Đồ Lỗi, hắn hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn nhích về phía bọn Nghiêm Phong. Lúc nãy bọn họ sợ hắn ra tay nên kéo hắn vào góc, bây giờ chỉ đành tự mình nhích trở lại. Tao đã lập di chúc, sau khi tao chết toàn bộ tài sản sẽ để lại cho Hy Ngôn, Tuần Thành và Triệu Đông sẽ giúp nhóc. Có tác dụng cái dám gì? Nhóc cũng đâu ham tài sản của mày, mày để tiền lại thì nhóc không tự sát sao? Tư Đồ Lỗi rõ ràng vẫn không bình tĩnh nổi. Đó chỉ là giấc mơ. Lần nữa nhắc nhở quần chúng, Nghiêm Phong đầy kinh ý bảo Dương Quang nói tiếp. Tao mượn một người bên chỗ anh họ của Thiệu Phong, cô ấy có thể mô phỏng lại âm thanh của tao, gọi điện cho Hy Ngôn để nhóc tin rằng tao vẫn còn sống. Chờ chút, tao có vấn đề. Mạc Tĩnh Thành giơ tay, có chút hoài nghi hỏi. Nếu đã có thể mô phỏng âm thanh, sao lại không tìm một người giả trang thành mày? Không được, Hy Ngôn quá mẫn cảm, nhất định sẽ nhận ra. Dương Quang lắc đầu, vấn đề này hắn đã nghĩ đến từ sớm. Góc truyện audio.com. Không gặp mặt thì chỉ cần giọng nói giống, có lẽ nhóc sẽ không nghi ngờ. Hiện giờ người này vẫn còn ở Tất Viên, có cơ hội tụi mày nghe thử là biết, tuyệt đối không có sơ hở. Chỉ giọng nói là đủ rồi. Có thể giấu cả đời sao? Tao không nghĩ đến lâu như vậy. Dương Quang cười có chút chua xót. Tao sẽ quay một số VCR. Và viết vài lá thư. Nếu như tao có gì ngoài ý muốn sẽ sắp xếp để người bên cạnh giấu tin tức này đi. Bọn Triệu Đông sẽ nói với nhóc tao đi công tác rồi. Sau đó thì cứ kéo dài. Nghĩ biện pháp để kéo. Có thể kéo được bao lâu thì kéo. Đến lúc kéo không được nữa có thể nói với nhóc là tao bị thương rồi. Thành người tàn phế không muốn gặp nhóc, trốn ở chỗ nào đó chữa bệnh. Cái này phải nhờ vào Tư Đồ. Mày cũng chết rồi sao tao phải diễn trò trẻ con với mày chứ? Dương Quang không để ý đến Tư Đồ Lỗi vẫn chưa tiêu tan tức giận, hắn nói tiếp. VCR và thư của tao Thiệu Phong có thể tìm cơ hội đưa cho nhóc, lại thêm điện thoại định kỳ gọi đến, có lẽ sẽ giấu được vài năm. Vài năm, 3 hay 5 năm gì đó. Dương Quang không dám nghĩ nhiều, có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao thì cứ kéo dài hết sức có thể, đến lúc không được nữa thì nói sự thật với nhóc, đến khi đó. Sống hay chết thì đã là số mệnh rồi. Ok, mày cũng an bài tốt hậu sự rồi. Cơn tức của Tư Đồ Lỗi vẫn lớn như trước. Vậy thông báo ngày chết của mày luôn đi. Tao sẽ dành thời gian tham gia lễ tang. Tư Đồ Lỗi, hắn vẫn không chịu nghe, không chịu bỏ qua. Cuối cùng Mạc Tĩnh Thành cũng nóng lên, định dạy dỗ hắn lại bị Dương Quang ngăn cản. Dương Quang nhún vai cười cười với Tư Đồ Lỗi, như không có việc gì cả mà nói. Còn 3 tháng 13 ngày nữa là đến lễ tang của tao, nhưng không hoan nghênh làm lễ, bởi vì không thể để Hy Ngôn biết. Dương Quang, thằng khốn. Nói về thời gian tử vong của mình mà con người này lại là một vẻ chẳng có gì quan trọng cả, người trước đó bị dọa gần chết là ai? Hít sâu một hơi, Tư Đồ Lỗi lạnh mặt nói. Di chứng nằm mơ nói xong chưa? Xong rồi thì đi với tao. Đi đâu? Phí lời, đương nhiên là bệnh viện. Không đi, Dương Quang không thèm để ý đến Tư Đồ Lỗi lại có dấu hiệu nổi nóng, hắn cười nói. Tao sợ mày không giải phẫu tao ra thì cũng tống tao vào bệnh viện tâm thần, người chỉ còn sống được 3 tháng như tao đâu thể trải qua như thế. Dương Quang, được rồi, tao không nói nữa. Nhìn Thiệu Phong cũng nổi nóng rồi, Dương Quang cuối cùng vẫn là im miệng. Gương mặt của hắn mang theo ý cười, ánh mắt lướt qua từng người một nghiêm túc như thể đây là lần cuối cùng nhìn thấy nhau, mang theo sự phó thác và lưu luyến. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Dương Quang tao cầu xin tụi mày, ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện giúp tao chăm sóc cho nhóc. Vẻ mặt của hắn khiến cơn tức của Tư Đồ Lỗi lại trào ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao kệ bà mấy cái sắp xếp của mày. Mày còn muốn ngủ hay không hả, chuẩn bị bức điên mình hay gì? Con người này rõ ràng rất quan tâm, nhưng không hằn học với nhau thì không chịu được. Mạc Tĩnh Thành lắc đầu bật cười, hỏi Dương Quang. Bây giờ vẫn thường mơ thấy sao? Hy Ngôn biết không? Vẫn ổn, còn nằm trong phạm vi khống chế được. Hy Ngôn không biết cũng không thể để nhóc biết. Có nhiều thứ càng che giấu lại càng có tác dụng ngược. Cho dù Dương Quang có ngụy trang bản thân thế nào cũng không thể khống chế được việc bản thân nằm mơ. Góc truyện audio.com. Cũng vì nguyên nhân này mà thời gian gần đây Dương Quang đi ngủ cũng phải thật cẩn thận, sợ Dương Hy Ngôn phát giác ra gì đó. Nhìn thấy lo lắng không che giấu được trong mắt bọn họ, Dương Quang lại thở phào một hơi, mỉm cười vỗ vai Tư Đồ Lỗi. Được rồi, đừng tức giận nữa. Giống như tụi mày nói đó, chỉ là giấc mơ thôi. Tao chuẩn bị hết mọi thứ cũng chỉ vì đề phòng vạn nhất. Nên làm gì hay cần làm gì, tao nói có hơi nghiêm túc một chút, nhưng đây không phải là cơ hội để sau này tụi mày có thể cười nhạo tao sao? Ai thèm quan tâm mày? Tư Đồ Lỗi trợn trắng mắt, nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm xuống. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng Dương Quang lại vì giấc mơ này mà sắp xếp hết chuyện hậu sự của mình. Cho dù không xem nó là chuyện lớn, thì vào một ngày nào đó của 3 tháng sau đối với Dương Quang mà nói có lẽ là ngày kết thúc. Tao cứ không tin đó, mày chờ bị cười đi. Có người như vịt chết vẫn còn mạnh miệng, những người khác chỉ đành lắc đầu cười, bầu không khí trong phòng bắt đầu sôi động hơn, mà tương lai vẫn còn là một ẩn số. Chú hai, lúc Dương Hy Ngôn đến đón Dương Quang thì mấy người bọn họ đã nói chuyện xong rồi, nhìn thấy cậu trong mắt họ chợt xẹt qua tâm tình nào đó. Sao vậy? Dương Hy Ngôn mẫn cảm phát hiện ra, hỏi Dương Quang. Không có gì, Dương Quang vỗ tay cậu nói. Chào hỏi cái đi, dạ, không thể không nói, nghe Dương Hy Ngôn chào hỏi với một thân phận mới, biểu tình của mấy người bọn họ đều hơi mất tự nhiên, ngoại trừ Thiệu Phong. Y gật đầu với Dương Hy Ngôn, nói. Chúc mừng, đôi mắt Dương Hy Ngôn nhẹ cong, nói với bọn họ. Cảm ơn, cảm cái gì ơn, Tư Đồ Lỗi chừng Dương Quang. Nếu hắn nói ra sớm hơn thì có thằng ngốc nào đi tác hợp bọn họ kia chứ? Mạc Tĩnh Thành cho hắn một cái đấm bằng khuỷu tay, nói với Dương Hy Ngôn. Đâu phải người ngoài, không cần khách khí. Đúng vậy, Nghiêm Phong phụ họa cười híp mắt nói. Cũng xem như mây tan thấy trăng sáng rồi, đừng có gây sức ép cho nhau nữa, sống cho tốt, có thời gian có tinh lực thì học thêm vài thứ, mấy thức nào có thể dùng được ngoài sáng đó, sau này lại thi thêm bằng cấp chứng chỉ gì đó. Con người này không hề từ bỏ cơ hội khuyên cậu đi học. Dương Quang liếc hắn một cái, hỏi, thứ tao dạy không dùng được ngoài sáng hả? Nghiêm Phong nói, vấn đề này tao từ chối trả lời. Dương Quang, thấy Dương Quang muốn đi, Tư Đồ Lỗi bèn gọi ngược hắn lại, không để ý đến cảnh cáo trong mắt hắn, nói. Mày ngủ không ngon phải không? Có thời gian ghé qua tao lấy thuốc, trị cái não của mày một chút. Không cần, không nghiêm trọng. Dương Quang lập tức từ chối. Ngược lại Dương Hy Ngôn cân nhắc một lúc nói. Ngày mai em qua lấy. Dương Quang nghiêng đầu thấy sự kiên trì trong mắt cậu chỉ đành thỏa hiệp. Ngày mai tôi gọi Triệu Đông đi lấy. Phòng trường Tư Đồ Lỗi muốn phát hỏa ra, nếu để Dương Hy Ngôn đi, Dương Quang sợ hắn sẽ kích động nói ra cái gì đó. Vừa lên xe, điện thoại của Dương Quang đã rung lên. Hắn mở ra xem thì thấy tin nhắn của Tư Đồ Lỗi. Mày cứ giấu đi bịa đi lừa đi, sớm muộn gì cũng chơi đến cháy nhà. Nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Dương Quang, Dương Hy Ngôn hỏi hắn. Sao vậy, không có gì, sắc mặt Dương Quang tự nhiên nói. Tư Đồ nói buổi sáng không rảnh, nói Triệu Đông buổi chiều hãy ghé. Ồ, những gì Dương Quang nói Dương Hy Ngôn chưa từng nghi ngờ. Thậm chí chỉ cần cậu liếc vào màn hình điện thoại một cái, lời nói dối của Dương Quang sẽ sụp đổ. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng cậu không làm như vậy, vì thế mãi đến một ngày nào đó trong tương lai khi biết được sự thật Dương Hy Ngôn mới hiểu. Con người bước ngang qua chân tướng, không phải vì lời nói dối của đối phương quá cao siêu, mà vì bạn không hề phòng bị đối phương. Dương Quang dạy Dương Hy Ngôn rất nhiều thứ, mà bài học tiếp theo, có lẽ hắn muốn cậu biết được, cho dù là người bên cạnh mình, ngày ngày ở chung thì lời nói dối vẫn có thể chất đầy trên miệng. Khách chương.